khó chơi ngư xương, chương 63, là cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh thân ồn ào, âm thanh của Cận Thủy Lan lại đặc biệt rõ ràng, xuyên thấu qua màng nhĩ không có tạp âm tiến vào. Lục Trầm Thu nghe được thật sự chính xác như vậy sẽ không sợ lạc mất nhau nữa. Nếu lạc mất, tôi cũng có thể tìm được cô. Tìm đập nhanh không cảnh báo trước. Lục Trầm Thu ngửa đầu nhìn Cận Thủy Lan, trong đáy mắt đều là bóng dáng của đối phương. Tay Cận Thủy Lan còn chưa rời khỏi mũ của Lục Trầm Thu. Cô dọc theo mép mũ, không cẩn thận chạm vào vành tai của Lục Trầm Thu, hỏi. Có lạnh không? Lục Trầm Thu hoàn hồn, vành tai đỏ lên, nàng lắc đầu. Không lạnh, vậy chúng ta đi xếp hàng. Cận Thủy Lan nói, đưa túi cho tôi. Lục Trầm Thu đứng bên cạnh cô, gật đầu, đưa túi xách cho cô. Người quá nhiều, các nàng mất hơn nửa giờ mới thuận lợi đi vào. Buổi biểu diễn bắt đầu lúc 7 giờ, các nàng đi vào là 6 giờ, người bên trong đã rất nhiều, cũng ồn ào hơn, các nàng ở phía trước, biểu ngữ cùng gậy huỳnh quang lập lòe, lóe lên đủ mọi màu sắc, rất nhiều người giơ biển hiệu Trương Hinh. Lục Trầm Thu và Cận Thủy Lan vừa mới cầm gậy tiếp ứng ở cửa, bên cạnh là cô gái cầm biểu ngữ. Kỳ lão sư bọn họ đâu? Lục Trầm Thu nghiêng đầu hỏi, nhưng bên cạnh quá ồn ào, Cận Thủy Lan đoán chừng là nghe không rõ. Nghiêng đầu dựa vào bên tai nàng hỏi. Cái gì? Mùi hương mát lạnh phát tán ở chóp mũi, lan tràn, Cận Thủy Lan dựa vào quá gần, ngực cọ đến cánh tay Lục Trầm Thu, nàng ửng đỏ mặt, hỏi Cận Thủy Lan. Kỳ lão sư bọn họ đâu? Cận Thủy Lan lắc đầu, để tôi gửi tin nhắn hỏi một chút, điện thoại khẳng định không gọi được, quá ồn ào, phòng chừng Kỳ Tử Bạc cũng không nghe thấy, chỉ có thể gửi tin nhắn. Kỳ Tử Bạc còn đang xếp hàng. Cô đến trễ, đi cùng người trong đoàn làm phim, vốn Bạch Miêu và Hoa Lạc cũng tới, đột nhiên giữa chừng nói muốn đi xem phim, cô đành phải đi theo những người khác trong đoàn làm phim tới đây. Lúc xếp hàng nhận được tin nhắn của Cận Thủy Lan, hỏi cô đã vào chưa, cô vội vàng trả lời. Sắp soát vé rồi, cậu vào chưa? Cận Thủy Lan, tôi ở bên trong, Kỳ Tử Bạc, được, lát nữa tôi sẽ tới tìm cậu. Cận Thủy Lan, không cần, Kỳ Tử Bạc. Cận Thủy Lan, không cần tới tìm tôi. Kỳ Tử Bạc đột nhiên nghĩ đến cô và Lục Trầm Thu hai người. Vốn Lục Trầm Thu hẹn Hoa Lạc, các nàng muốn cùng nhau. Hiện tại Cận Thủy Lan lại chuẩn bị trải qua thế giới hai người. Không phải, nhiều người như vậy, vui vẻ sao? Cô tò mò nhắn, tốt hơn là cậu nên đưa Thu Thu đi xem phim. Học theo Bạch Miêu, kia mới là thế giới hai người. Cận Thủy Lan nhìn thấy cô ấy trả lời thì cười, Lục Trầm Thu thăm dò. Kỳ lão sư tới đây sao? Không có, Cận Thủy Lan nói, bên phía cậu ấy quá đông người, không chen vào được. Lục Trầm Thu ừm một tiếng, cũng không để ý, cúi đầu tiếp tục nói chuyện với Cận Thủy Lan. Phía sau nàng vài hàng có hai người phụ nữ đang đứng, trong đó có một người mỉm cười cùng người kia nói. Hạ thần, chị đang nhìn gì vậy? Đường Nghênh Hạ nhìn về phía trước, vừa rồi thoáng một cái hình như là Lục Trầm Thu. Nhưng chờ cô ta nhìn kỹ. Lại không nhìn thấy người, là cô ta hoa mắt sao? Cô ta theo bản năng đi về phía trước hai bước, người phía trước bất mãn quay đầu. Làm gì, đừng có chen lấn, dư ôn khó hiểu. Hạ thần, Đường Nghênh Hạ nghiêng đầu nói. Không có việc gì, dư ôn cười, có phải hạ thần đã lâu không đến xem buổi biểu diễn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi ký tặng của Đường Nghênh Hạ không tốt, bởi vì tuyết rơi dày đặc. Ban tổ chức cũng không thể kéo dài thời gian, cho nên rất nhiều độc giả không thể đến. Tâm tình của Đường Nghênh Hạ hai ngày nay không được tốt lắm. Sách mới của Dư Ôn làm áo cưới cho người khác, đang muốn nhờ Đường Nghênh Hạ hỗ trợ tuyên truyền, chỉ có thể dỗ dành cô trước. Đã lớp rồi, sau khi tốt nghiệp thì chưa từng tới. Đường Nghênh Hạ nói, thật ra trước kia Lục Trầm Thu cũng từng hẹn cô ta, muốn cùng đi xem buổi biểu diễn, nhưng khi đó cô ta bận tuyên truyền điện ảnh. Không đi cùng Lục Trầm Thu. Dư Ôn cười nói, buổi biểu diễn của Trương Hinh lão sư rất tuyệt vời, nhất là trực tiếp, đến đây khẳng định sẽ không hối hận. Đường Nghênh Hạ khẽ gật đầu, hai người nói xong bị chen lấn đầy vào trong, trên tay Dư Ôn còn có gậy huỳnh quang, cô ta đưa cho Đường Nghênh Hạ, Đường Nghênh Hạ nhíu nhíu mày, cầm trên tay. Người thật nhiều, Đường Nghênh Hạ lại theo bản năng nhìn phương hướng vừa rồi, không thấy bóng dáng quen thuộc, Dư Ôn nói. Đúng vậy. Buổi biểu diễn của Trương Huynh lão sư, ai cũng không muốn bỏ lỡ. Cô ta hướng lên trên nói, hạ thần, tới nơi này, Đường Nghênh Hạ đứng bên cạnh cô ta, càng cách xa Lục Trầm Thu ở bên kia. Lục Trầm Thu và Cận Thủy Lan đứng ở trong đám người, trên tay giơ gậy tiếp ứng, đèn lớn trên đỉnh đầu đã tắt, chỉ bật đèn sợi đốt bốn phía, chiếu lên người, quần áo đều thay đổi màu sắc. Lục Trầm Thu quay đầu, Cận Thủy Lan đang nhìn sân khấu, sườn mặt bị đèn sợi đốt chiếu rọi, đường nét rõ ràng, ánh mắt thâm thúy. Nàng đột nhiên nghĩ tới Hoa Lạc trước kia khi nhìn thấy Cận Thủy Lan liền nói, đẹp đến ngây người. Là sự thật, rất xinh đẹp. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng la tê tâm liệt phế. Trương Hinh, Trương Hinh, Trương Hinh, Lục Trầm Thu hoàn hồn, nhìn thấy trên sân khấu toàn bộ tối đen, một chùm ánh sáng chiếu lên, một người phụ nữ đưa lưng về phía họ, mặc váy dài chạm đất, màu trắng tinh khiết, tựa như thiên sứ đi lạc vào nhân gian, hiện trường nhất thời vang lên tiếng la. Trương Hinh, Trương Hinh, màng nhĩ sắp bị đâm thủng, Lục Trầm Thu lại không thấy ồn ào. Tuy rằng nàng không hô, nhưng đắm chìm trong âm thanh như vậy, cảm thấy thật phong phú, thỏa mãn. Gậy tiếp ứng bị nàng đánh ra âm thanh bạch bạch bạch, thần sắc bị bầu không khí lây nhiễm, kích động, hai mắt nóng lên, sáng lấp lánh. Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn nàng một cái, thấy biểu tình này của nàng nhịn không được mỉm cười. Vui vẻ sao? Bên tai bỗng nhiên phát ra âm thanh, Lục Trầm Thu hơi giật mình, quay đầu nhìn vào đôi mắt của Cận Thủy Lan, nàng buồn bực vài giây nói. Vui vẻ, tiếng người huyên náo, chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình miệng, Cận Thủy Lan mỉm cười gật đầu, Lục Trầm Thu mím môi, cô gái cầm biểu ngữ phía sau hai người quá kích động, thân thể lẳng lặng tiến về phía trước, lảo đảo không đứng vững, trực tiếp nhào vào phía sau lưng của Lục Trầm Thu, Lục Trầm Thu đứng không vững. Vẫn là Cận Thủy Lan vội vàng ôm nàng lại, thuận tiện đỡ cô gái phía sau. Cô gái đằng sau không thể ngừng xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lục Trầm Thu lắc đầu. Không có việc gì, cô gái nói xong liếc mắt nhìn Cận Thủy Lan bên cạnh, có chút ngượng ngùng nói. Cảm ơn, cô gái còn đứng giơ gậy huỳnh quang lên, nhìn thấy Cận Thủy Lan và Lục Trầm Thu liền quay đầu hưng phấn nói. Mẹ nó thật xinh đẹp. Cận Thủy Lan nói, đứng vững chưa? Cô gái vội nói, đứng vững, đứng vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đôi mắt lưu luyến không rời còn dừng trên người cô. Lục Trầm Thu phát hiện tầm mắt cô gái luôn nhìn về phía Cận Thủy Lan. Cận Thủy Lan thuận thế kéo nàng qua, ôm bả vai nàng nói. Chắn một chút, Lục Trầm Thu còn chưa kịp phản ứng đã kề vai cùng cô. Cô gái phía sau nhìn thấy cử chỉ thân mật của hai người, cùng cô gái bên cạnh ngượng ngùng cười. Xem Hinh Hinh đi. Qua 2 phút, Cận Thủy Lan buông nàng ra, quay đầu nói. Cảm ơn, Lục Trầm Thu, không có việc gì, âm thanh bị nhấn chìm trong đám đông. Trương Hinh giơ micro lên, cô ấy đã thật lâu không đứng trên sân khấu, nhìn thấy các fan quen thuộc, đột nhiên cảm khái muôn vàn. Hiện trường dần dần yên tĩnh lại, đèn sợi đốt bốn phía đều tắt, chỉ còn lại một bóng dáng mảnh khảnh trên sân khấu. Âm nhạc chậm rãi vang lên, bốn phía tịch mịch, Lục Trầm Thu nhìn Trương Hinh cúi đầu. Micro tới gần, hát ra câu từ đầu tiên. Đột nhiên có cảm giác giấc mộng trở thành hiện thực. Lục Trầm Thu nghe thấy âm thanh mềm mại, chóp mũi liền chua xót, trong lòng không tự chủ được theo Trương Hinh hát lên. Trương Hinh hát chính là ca khúc cũ từ rất lâu trước đây. Chỉ cần là fan của cô ấy, hầu như đều sẽ hát. Trương Hinh đi tới mép sân khấu, vừa hát vừa đưa tay nắm tay người phía trước. Bài hát chậm rãi, rạch đi thanh xuân của một thế hệ. Rất nhiều người nghe xong liền khóc. Lục Trầm Thu tuy rằng không khóc, nhưng đáy mắt nàng cũng lấp lánh lệ quang. Trương Hinh hát xong một bài, đứng trên sân khấu nói. Cảm ơn mọi người, bốn chữ đơn giản, phía dưới đã có người nhỏ giọng nức nở, còn có người không nhịn được hô. Trương Hinh em yêu chị, theo sau một mảnh sóng chiều. Trương Hinh em yêu chị, Trương Hinh em yêu chị. Trương Hinh lau khóe mắt mỉm cười. Cảm ơn các bạn. Trước khi tổ chức buổi biểu diễn, tôi đã rất thấp thỏm, cũng có thiên môn vạn ngữ, hiện tại tôi chỉ muốn nói cảm ơn các bạn, nhờ sự ủng hộ của các bạn, tôi mới có thể hát mãi, mới có thể làm những việc mình thích. Lục Trầm Thu ngẩng đầu, nhìn Trương Hinh mấy lần nói đến nghẹn ngào, nàng chớp mắt mấy cái, bị làm cho xúc động, sau khi Trương Hinh nói xong bên phải vang lên. Vĩnh viễn ủng hộ Hinh Hinh, chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ chị, Hinh Hinh hãy yên tâm ca hát. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Lục Trầm Thu quay đầu, thấy không khí hiện trường lại nhen nhóm. Trương Hinh trên sân khấu cũng nhịn không được gật đầu, âm nhạc lại vang lên. Trương Hinh nói. Bài hát này, chúng ta cùng nhau hát, là, làm bạn, Lục Trầm Thu rất sớm liền biết, nàng nghe âm nhạc phát ra, Cận Thủy Lan ngẫu nhiên quay đầu nhìn nàng, đáy mắt vẫn luôn đồng dạng ôn nhu, bốn phía đám đông hội tụ thành âm thanh, ca từ xuyên phá tận trời, mọi người cùng nhau cất tiếng hát. Trương Hinh liên tục hát bốn bài mới nghỉ một lát, bạn của cô đi tới sân khấu, cùng cô hát hai bài, khi sắp kết thúc, Trương Hinh đi đến mép sân khấu, nhìn xuống phía dưới nói. Phía sau có một phân đoạn kết hợp, xin hỏi, có bạn nào nguyện ý lên sân khấu cùng tôi hát chung không? Hinh Hinh, em yêu chị, em muốn cùng chị hát. Hinh Hinh, nhìn em đi, em muốn, âm thanh đồng loạt vang lên, cả đám người giơ tay cao nhất có thể, còn có người trực tiếp để cho bạn trai nhấc mình lên, Lục Trầm Thu cũng giơ tay lên, hô. Tôi. Thần tượng thời niên thiếu, gần ngay trước mắt, nếu có thể hợp sướng một bài, là chuyện cầu còn không được cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Trầm Thu giơ tay lên cao, sợ Trương Hinh không nhìn thấy, còn nhịn không được nhảy hai cái, từng chùm đèn đảo qua trước mặt các nàng, ánh mắt Trương Hinh nhìn qua, giơ micro mỉm cười. Mời bạn đội mũ đỏ, một, mũ đỏ, tất cả mọi người đều theo tầm mắt Trương Hinh tìm kiếm mũ đỏ. Lục Trầm Thu và Cận Thủy Lan phá lệ bắt mắt, bởi vì đèn chùm sân khấu chiếu ngay vị trí của các nàng, mà vị trí này, đội mũ đỏ chỉ có Cận Thủy Lan và Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu hơi kinh ngạc, nhìn Trương Hinh trên sân khấu 2 giây, ngón tay chỉ vào mình. Tôi, Trương Hinh hướng nàng gật đầu, đầu óc Lục Trầm Thu ong một tiếng, thần kinh căng thẳng bang một tiếng chặt đứt, cảm xúc kích động ở trong thân thể đấu đá lung tung, nàng quay đầu, âm thanh hưng phấn. Là tôi, Lần lão sư, là tôi, nàng không nghĩ ngợi ôm lấy cánh tay của Cận Thủy Lan, vẻ cao hứng tràn ngập trong lời nói, Cận Thủy Lan giữ chặt nàng kêu. Thu thu, tựa như thuốc an thần, Lục Trầm Thu bình tĩnh lại, nàng ngẩng đầu, Cận Thủy Lan mang theo nụ cười, ánh mắt mềm mại, bên tai Lục Trầm Thu vang lên giọng nói ôn hòa của Cận Thủy Lan, cô nói. Là cô, Cận Thủy Lan, là em, đều là em, tôi cũng là của em. 1. Lục Trầm Thu, cách chương.